The Gamer Hệ Thống, chương 717, Dai Mato Enbu, 12, Góc Chuyện Audio.com, Gan Tetsuken, Yan Chư Quan Nham Thiết Quyền, một nắm đấm bằng đá khổng lồ chui ra từ trong lòng đất ra và lao thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng nhảy sang một bên để né tránh nhưng nắm đấm này giống như một con rắn lập tức rẽ về hướng mà hắn vừa mới tránh sang. Lần này hắn không còn né tránh nữa mà trực tiếp đối đầu với nắm đấm này. Dầm, hắn tung một cú đấm ra và lập tức đập tan nắm đấm còn lớn hơn thân thể mình gấp nhiều lần này. Hắn vừa đánh tan nắm đấm bằng đá này của Jura thì liền thấy được ông ta đang nhìn hắn cười sau đó chắp hai bàn tay lại với nhau. Gan Tetsuto, nham thiết thứ có nghĩa là gai. Jura hô lên, ngay lập tức hàng loạt những gai đá nhọn đâm ra từ mặt đất và lao thẳng về phía hắn. Những gai đá này mặc dù được tạo ra từ phép thuật nhưng nó vẫn mang theo sức mạnh công kích vật lý rất lớn nên nếu hắn không né tránh thì có thể sẽ bị thương. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh được tất cả nhưng những chiếc gai đá nhọn này hạn chế hành động của hắn. Ông nghĩ rằng những cột đá này có thể giữ được tôi sao? Hắn nhìn Jura cười lớn, dầm, hắn gồng cơ bắp lên và xoay mạnh người một cái thì những ngọn gai đá này lập tức vỡ tan ra. Hắn vừa mới thoát ra khỏi những gai đá này thì bỗng nhiên nhìn thấy một hình ảnh của tương lai thông qua Haki. Ngay lúc này Jura nở một nụ cười đắc ý và hô lên. Gan Tetsu Bakuchiri, Yan Chư Chi Bao Chen Nham Thiết Khởi Bạo Trần. Ngay lập tức những gai đá và cả những mảnh đá bị vỡ ra bắt đầu rung lên dữ dội. Huỳnh, những mảnh đá đó phát nổ ngay bên cạnh hắn, trên bầu trời xuất hiện một vụ nổ cực lớn khiến cho những căn nhà ở xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, những pháp sư khác đang tham gia đại hội đều giật mình nhìn về bầu trời nơi vụ nổ xuất hiện. Khán giả đang quan sát thông qua màn hình Lacrima thì sau một lát ngỡ ngàng thì bắt đầu tung hô Jura. Ha ha ha, thằng nhóc đó sao có thể là đối thủ của Jura được cơ chứ, cậu ta là người đứng thứ 5 trong thánh thập đại ma đạo cơ mà hội trưởng của Lamia Scale Oba Babasama cười vui vẻ. Nasusama, hãy cố lên, Seri lo lắng nhìn về phía màn hình Lacrima. Sao cô lại đi cổ vũ cho đối thủ thế hạ Oba sử dụng phép thuật khiến cho Seri quay mòng mòng đến chóng mặt. Trong lúc mọi người đều nghĩ rằng Jura đã giành được phần thắng thì bỗng nhiên Jura lại làm ra một hành động khiến bọn họ giật mình. Gan Gian, Nhan San Nham Sơn, Jura bỗng gọi ra người đá khổng lồ ở phía sau đang chắp hai bàn tay lại với nhau tạo thành một vành đai vững chãi bảo vệ xung quanh Jura. Ngay lúc này, từ trong đám bụi còn chưa tan hết ở trên trời một bàn tay to lớn màu tím bỗng thò ra khỏi đám khói bụi và vỗ thẳng xuống người đá khổng lồ đang bảo vệ Jura. Dầm, bàn tay màu tím này vừa vỗ xuống một cái thì ngay lập tức phần đầu và lưng người đá của Jura vỡ vụn ra mất một nửa. Mọi người bừng tỉnh thì ra Jura biết hắn chuẩn bị ra tay nên mới gọi ra người đá khổng lồ để phòng ngự. Trên bầu trời, đám khói bụi dần tan đi để lộ ra một thân hình khổng lồ màu tím chỉ có nửa phần thân trên và hắn đứng ở trong ngực của nó. Suzenu, loại Dojutsu phòng ngự mạnh nhất của Mangekyo Sharingan với sức mạnh của hắn hiện tại thì cho dù Jura có tăng gấp đôi sức mạnh trong đòn vừa rồi cũng không thể nào phá được sức phòng ngự của một Suzenu thậm chí còn chưa phải là thể hoàn thiện. Tôi không ngờ là cậu còn có loại thủ đoạn này đấy, Nasukun. Jura nhìn người đá. Góc Chuyện Audio.com của mình suýt chút nữa bị đánh tan thì toát mồ hôi nhìn hắn, xem ra là cậu không chỉ biết diệt long ma pháp không thôi. Dragon Slayer không chỉ biết mỗi diệt long ma pháp mà thôi, như Lasers ngoài lôi chi diệt long ma pháp thì cậu ta còn biết phép thuật hệ xét khác nữa chứ không chỉ giới hạn ở diệt long ma pháp. Ông đã tấn công nãy giờ thì cũng đến lượt tôi phản công rồi, hắn nhìn Jura nói. Jura lập tức nhảy lùi ra phía sau và sử dụng phép thuật tạo ra hàng loạt những cột đá to lớn tạo thành bức tường đá dày đặc cản ở trước mặt mình. Đúng lúc đó thì một ngọn lửa cực lớn bao phủ lấy bức tường đá do Jura tạo ra. Katong, Kukamessisu, Hua Đan Hao Hua Miesi hỏa độn, hào hỏa diệt thất, hắn phun ra một biển lửa dày đặc bao phủ lên toàn bộ khu vực xung quanh bức tường đá mà Jura tạo nên. Những chiếc cột đá bị nhiệt độ khủng khiếp của biển lửa này nung chảy ra thành dung nham. Jura đứng sau những chiếc cột đá thì thấy ngọn lửa khổng lồ kia sắp lan ra phía sau mình, nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì cho dù ngọn lửa không chạm tới người ông ta vẫn sẽ biến thành thịt nướng trong cái lò nung bằng đá này. À, Jura lấy đà lao ra khỏi biển lửa và kêu lên đau đớn khi tiếp xúc với ngọn lửa nóng rực này. Jura thoát được ra khỏi biển lửa thì thở dốc hết sức chật vật, bộ râu dài ngoằng của ông ta bây giờ xoăn tít lại và bốc mùi cháy khét. Nhưng trước khi Jura kịp ổn định được thân thể thì bỗng nhiên hắn đã xuất hiện ở phía sau lưng của ông ta rồi. Dầm, nắm đấm khổng lồ của Susanoo đấm thẳng vào lưng của Jura và ấn chặt ông ta xuống đất. Mặt đất bị lực của cú đấm này khiến cho lõm sâu xuống thành một cái hố sâu, Jura cố gắng sử dụng ma lực để cường hóa thân thể mình nhưng nắm đấm của Susanoo như một ngọn núi lớn ép thẳng lên người của ông ta. Hộc, Jura phun ra một ngụm máu và lập tức bất tỉnh. Tất cả mọi người ở trong đấu trường nhìn thấy cảnh tượng này thông qua màn hình Lacrima thì lập tức rơi vào trong sự yên tĩnh. Họ không thể tin vào mắt mình được, người đứng thứ 5 trong thánh thập đại ma đạo, người được xưng tụng là nhân loại mạnh nhất chỉ đứng sau có Tư Thiên Vương của Isga lại bị hắn đánh bại dễ dàng như vậy. Thực ra để là Tư Thần Isga nghe hay hơn nhưng do tôn trọng nguyên tắc nên mình vẫn để là Isga chi Tư Thiên Vương theo Kanji. Cha là mạnh nhất, Asuka ở khu vực khán đài của Fairy Tail vui vẻ vỗ tay cổ vũ cho hắn khiến cho mọi người đều giật mình tỉnh lại. Mọi người ngay lập tức liền cổ vũ cho Fairy Tail, những ngày này sức mạnh của Fairy Tail đã bày ra trước mắt bọn nên mọi người không thể nào coi thường Fairy Tail giống như những ngày đầu được. Lúc này đánh bại Jura tức là số điểm của Fairy Tail đã tăng lên thành 59 điểm, với số lượng người còn lại thì chỉ có duy nhất Lamia Scale là có hy vọng đuổi kịp được Fairy Tail mà thôi. Có điều lúc này chủ tướng của họ là Jura đã thất bại rồi nên tất cả hy vọng chỉ có thể đặt lên vai của Lasers. Sabertooth cũng có khả năng giành được phần thắng nhưng với điều kiện là họ phải đánh bại được toàn bộ những người chơi còn lại thì mới đủ điểm để xếp hạng nhất. Lúc này Lasers đã giáp mặt với Eza và đã bắt đầu chiến đấu với nhau và trận đấu giữa Eza, Nightwalker và Kagura cũng đã gần kết thúc, hy vọng của Sabertooth ngày càng mong manh. Eza Nightwalker sau màn dạo đầu đầy hòa hợp thì bọn họ bắt đầu chiến đấu cực kỳ căng thẳng, Eza Nightwalker không? Góc truyện audio.com, phải là kiểu người sẽ nương tay cho đối thủ và Kagura cũng không ngần ngại mà dùng toàn bộ sức mạnh để tấn công. Cuộc chiến giữa hai người kéo dài khá lâu và khá ngang sức, cuối cùng cả hai quyết định dùng một đòn duy nhất để giải quyết thắng thua. Nhưng hai người không để ý tới và cũng không thể nhận ra rằng không gian xung quanh họ đang bị uốn cong đi. Ngay khi Eza Nightwalker và Kagura vừa lao về phía đối phương thì ở phía trên đầu của họ đột ngột xuất hiện một bóng người. Bóng người này xả xuống tấn công cả hai người, Kagura không kịp né tránh nên lập tức bị đánh văng ra ngoài và ngay lập tức ngất đi, trong khi những cây thương phép thuật đang bay lơ lửng quanh người Eza Nightwalker tự động di chuyển và bảo vệ chủ nhân của nó. Sau khi đánh lén coi như là thành công một nửa, bóng người này liền nhảy lùi ra cách đó không xa và mỉm cười nhìn về phía Eza Nightwalker. Là Minerva, với tính cách của cô ta thì việc đánh lén một người chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, lão GMer đã khiến cho Minerva phải vứt bỏ lòng nhân từ của mình và tìm cách giành lấy chiến thắng bằng mọi cách. Khốn kiếp, Eza giận dữ nhìn về phía Minerva, sao ngươi dám can thiệp vào trận đấu của ta? Eza Nightwalker tức giận lao về phía Minerva, không chỉ đơn giản là tức giận do bị đánh lén hay do Minerva làm Kagura bị thương mà Eza Nightwalker giận dữ là bởi vì trận đấu của mình bỗng nhiên bị cắt đứt. Eza Nightwalker vung mũi thương của mình lên và đâm về phía Minerva tạo ra tiếng xé gió. Minerva nhanh chóng điều khiển không gian ở trước mặt mình. Bùm, Minerva tiến hành hoán đổi trạng thái của không gian trước mặt khiến nó phát nổ cản lại bước tiến của Eza Nightwalker. Nhưng Minerva còn chưa kịp đắc ý thì bỗng nhiên một mũi thương đen xì đâm xuyên qua làn khói. Thân hình của Eza Nightwalker cầm theo cây thương màu đen tuyền lao thẳng tới trước mặt Minerva. Dimensional Frager, theo tiếng hét của Eza Nightwalker, không gian trước mặt của Minerva bỗng nhiên vỡ ra như mặt gương. Giác, đây chính là năng lực của một trong những cây thương mà Eza Nightwalker có được từ Pactio Artifact, phá vỡ không gian. Vết nứt không gian bắt đầu lan rộng ra với tốc độ cực kỳ nhanh và bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Minerva. Phụt, những vết nứt không gian quét qua người Minerva và liên tiếp tạo ra những vết thương trên người cô. Minerva kêu lên đau đớn. Không gian nứt vỡ tạo thành một cơn địa chấn, mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt dài khiến cho những căn nhà ở trên đường đi của nó bắt đầu nứt ra và sập xuống. Cách chương.